Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, chương 1182, cứu Lưu Hầu Tần Cung bị ngược. Mà đã đến nỏ hết đà, Lưu Hầu đột nhiên ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Phong thủy thần bàn tay trong nháy mắt vạch qua chân trời. Trong phút chốc, một nguồn sức mạnh miễn cưỡng mà đem bay về phương xa phún huyết không chỉ Lưu Hầu cho miễn cưỡng. Địa giam cầm ở trong bầu trời. A ha ha ha ha ha ha. Phong thủy thần ngửa đầu cười to. Ngưng cười đã lâu. Hắn mới đưa mắt về phía bị giam cầm ở trong bầu trời phun thân không chỉ Lưu Hầu trên người. Lưu Hầu, biết phản kháng ta kết quả là cái gì không, vậy thì sống không bằng chết. Hơn nữa, còn phải ngồi toàn bộ tự do chi thành thần làm người ngươi chôn theo. Phong thủy thần dứt lời. Bàn tay đột nhiên quơ lên. Một đạo phong nhận trong chớp nhoáng vạch qua không trung. Một cái bắp thịt liền giữ lại cho mình Hầu trên người bị cắt đi. Máu tươi tung tóe, Lưu Hầu trên mặt trong nháy mắt co quắp. Nhưng hắn cắn chặt hàm răng. Lại không có phát ra nửa tiếng rên. Phong thủy thần thấy vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Ở trước mặt ta muốn sung mãn anh hùng hảo hán thật là không tự lượng sức. Ngươi và Trần Lưu so với, ta ngược lại càng thưởng thức Trần Lưu tự biết mình. Được, đã như vậy, ta liền muốn để cho nếm thử một chút cái gì gọi là sống không bằng chết mùi vị. Dĩ nhiên, chỉ cần ngươi chịu hướng ta quỳ lại cầu xin tha thứ, ta sẽ cân nhắc bỏ qua ngươi. Phong thủy thần dứt lời. Hai bàn tay to không ngừng múa động. Xích xích xích xích. Từng đạo phong nhận hóa thành từng thanh lợi kiếm đâm về phía Lưu Hầu thân thể. Trong phút chốc, từng đạo phong nhận giữ lại cho mình Hầu trên thân thể nhập vào cơ thể mà qua. Đổ máu thương thiên. Lưu Hầu thân thể không ngừng co rút đến. Nhưng hắn vẫn cắn chặt hàm răng. Không phát ra một tiếng kêu đau. Được. Ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Phong thủy thần sắc mặt trở nên điên cuồng lên. Hắn bàn tay trong chớp nhoáng lộ ra. Cánh tay nhất thời vô hạn kéo dài. Mà hậu sinh sinh địa kéo xuống Lưu Hầu một cái cánh tay. Hừ. Lưu Hầu rốt cuộc không cách nào ngăn chặn địa phát ra đau hừ một tiếng. Có thể rất nhanh. Hắn liền đem sống lưng thật đứng lên. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía phong thủy thần. Phong thủy thần ở Lưu Hầu lạnh nhạt trong con mắt rốt cuộc bị chọc giận. Hắn bàn tay lần nữa về phía trước lộ ra. Đưa về phía Lưu Hầu một cánh tay khác. Tần Hàm, đủ. Đang lúc này, một cái tất cả đều là uy nghiêm thanh âm tự do chi thành Tây Phương vang lên. Tiếp đó, bao phủ tự do chi thành hơn 3 năm hắc ám trong chớp nhoáng đi qua. Mặt trời lên không, thiên địa lại phục thanh minh vẻ. Mà lúc này, Tần Cung mang theo Nhị Nghịch, Nhị Bĩ, Tần Anh cùng Tần Lĩnh đã xuất hiện trên chiến trường. Trong thiên địa biến hóa phảng phất cũng không có làm phong thủy thần cảm thấy khiếp sợ một dạng. Hắn điên cuồng tiếng giống giận đã vang động trời lên. Không nên gọi ta Tần Hàm. Oanh, theo thanh âm hắn hạ xuống. Hắn đưa ra bàn tay đã thay đổi phương hướng. Trong chớp nhoáng đến trước mặt Tần Cung. Rồi sau đó một cái tát đem Tần Cung miễn cưỡng địa cho thiên bay ra ngoài. Tần Cung ca ca, sư phụ, Nhị Nghịch cùng Nhị Bĩ đám người thất kinh. Thân hình trong nháy mắt đuổi theo. Mà lúc này, Tần Cung thân hình ở trên trời liên tiếp mấy lần lộn. Này mới đứng vững thân hình. Giơ tay lên lau đi khóe miệng vết máu. Sắc mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ bệnh hoạn đỏ thắm. Chậm rãi nhắm mắt lại. Hơi điều đình mấy lần sau khi, lúc này mới mở mắt, lúc này, mọi người nóng nảy ánh mắt cũng nhìn về phía Tần Cung. Mà Tần Cung hướng về phía mọi người khoát khoát tay, tỏ ý hắn không việc gì, liền vô căn cứ dậm chân lần nữa hướng phong thủy thần đi tới. Lúc này, phong thủy thần trong mắt tất cả đều là sát cơ vô biên. Ánh mắt cu ả hung lệ hướng Tần Cung nhìn tới, mà Tần Cung bước tiến vào chiến trường. Ở phong thủy thần trong ánh mắt đi thẳng tới thành thủ Lưu Hầu bên người. Đem một quả kim đan đưa vào Lưu Hầu trong miệng. Thành thủ đại nhân, không nghĩ tới ngài chính là Lưu Hầu. Tần Cung cung kính chắp tay nói. Lưu Hầu trọng thương như thế. lại còn là một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ có chút gật đầu một cái. Tần Cung, người rất không tồi, ta vừa mới bế quan 3 năm, người liền làm ra lớn như vậy manh mối. Lại tiếp phong thủy thần toàn lực nhất kích mà bình yên vô sự. Thật là hậu sinh khảo úy nha, tiền bối không cần nhiều lời. Lập tức tu bổ thương thế đi. Nơi này sự tình liền giao cho ta đi. Tần Cung dứt lời, hướng về phía nhị nghịch nhị bĩ cùng nhị tần khoát khoát tay. 6 người liền tới đến Tần Cung bên người. Lúc này nhị nghịch, nhị bĩ cùng nhị tần tu vi có thể thái kinh nhân. Cùng 3 năm trước so sánh, tuyệt đối là thiên địa cách nhau. Cơ hồ làm cho người ta không cách nào tin nổi. Phong thủy thần đã không còn là năm đó Tần Hàm. Hắn tu vi quá mức kinh khủng. Lần này hắn binh phạm tự do chi thành. Sợ rằng khó mà thiện. Các ngươi 6 người là lưu hầu hộ pháp. Thối lui đến chiến trường ra. Nơi này liền giao cho ta đi. Hy vọng ta có thể thuyết phục phong thủy thần. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Tần Cung mở miệng nói. 6 người đáp đáp một tiếng sau khi. Bảo vệ lưu hầu lui ra khỏi chiến trường. Bước lên viễn không. Mà Lưu Hầu biết chuyện quá khẩn cấp, lập tức ngồi xếp bằng xuống đi, bắt đầu tu bổ thương thế. Phong thủy thần một mực lẳng lặng nhìn mọi người, trong mắt khinh thường thần sắc càng ngày càng đậm. Làm Tần Cung xoay người hướng hắn đi tới lúc, Tần Cung lạnh nhạt vẻ mặt rốt cuộc đưa hắn chọc giận. Bởi vì hắn không có từ trên người Tần Cung nhìn đến bất kỳ kinh hoàng vẻ mặt. Phong thủy thần trong 2 mắt sát cơ đã khó đi nữa ngăn chặn. Oanh, phong thủy thần bàn tay trong nháy mắt quơ lên. Một cổ hủy diệt tính năng đo trong nháy mắt nặng nề đánh vào Tần Cung trên thân thể. Tần Cung thân thể liền vô lực ném bay ra ngoài. Phốc, Tần Cung ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết. Thân thể ở liên miên lan lộn đang lúc dùng rằng dừng thân lại. Rồi sau đó lần nữa vô căn cứ dậm chân về phía Tần Hàm đi tới. Tần Hàm trên mặt trong nháy mắt toát ra vẻ kinh sợ, bởi vì ở Tần Cung chút nào không phòng bị dưới. Tình huống, hắn này toàn lực nhất kích đừng bảo là Tần Cung này huyết nhục chi thân. Coi như hắn là cốt sắt bằng sắt, tất sẽ hóa thành phấn vụn. Có thể trên thực tế, Tần Cung chẳng qua là ói một ngụm máu tươi. Rồi sau đó, hắn từ Tần Cung trên mặt thấy vẫn là thân thiện cùng lạnh nhạt vẻ mặt. Không có nửa điểm sợ hãi và háo hức khác thường. Tần Cung biểu tình rốt cuộc đem phong thủy thần hoàn toàn chọc giận. Hắn 2 bàn tay to trong nháy mắt múa động. Từng đạo hủy diệt tính năng lượng hướng Tần Cung cuốn ngược tới. Rầm rầm rầm rầm. Từng đạo hủy thiên diệt địa có đo đánh vào Tần Cung trên người. Tần Cung thân thể liền giống như một bao cát như vậy. Bị lần lượt địa đánh bay ra ngoài. Mà Tần Cung một cái tiếp lấy phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Tần Cung ca ca, sư phụ, nhị nghịch, nhị tần cùng nhị bĩ lại cũng được không? Bọn họ lắc mình hình liền muốn vọt vào chiến trường. Cũng cho ta trở về. Chẳng lẽ các ngươi muốn cãi lại ta ra lệnh làm không được sao? Tần Cung tất cả đều là uy nghiêm. Thanh âm ở 6 trong lòng người vang lên. 6 người trong mắt đã ngấn đầy nước mắt. Cuối cùng bất đắc dĩ lui về Lưu Hầu bên người. Như thế, phong thủy thần tiếp tục ngay cả công kích ra hơn 10 cái sau khi. Thấy Tần Cung vẫn không chịu trả đũa. Trên mặt hắn vẻ giận càng ngày càng đậm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.